hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, trở lại trên đảo, chương 164, trở lại trên đảo Ngô Lệ Lệ gấp không chờ nổi sông lên ngạn. Túm chặt Tôn Vĩ một hơi toàn nói ra, căn bản là không có an toàn căn cứ. Triệu Kiến Đào vẫn luôn ở gạt chúng ta. Đưa đi Tây Sơn đảo người toàn đã chết. Tất cả đều là cái này lão bất tử đồ vật hại chết. Trương Kỳ cũng đã chết. Tôn Vĩ sững sờ ở tại chỗ. Sắc mặt kịch biến. Lệ Lệ, ngươi đang nói cái gì? Trương Kỳ làm sao vậy? Hắn lại đi xem Triệu Kiến Đào. Triệu Thúc, Lệ Lệ nói đều là thật sự. Triệu Kiến Đào vẻ mặt bình tĩnh. Thần sắc bất biến nói. Tôn Vĩ, ngươi đi đem đại gia triệu tập lên. Ta có việc muốn nói cho đại gia, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này ra lệnh. Ngô Lệ Lệ mắng, liền tính dập đầu tạ tội cũng sẽ không có người tha thứ ngươi. Tôn Vĩ nhíu mày, ngoặc kép, hảo, ta đi kêu đại gia, hắn xoay người liền đi. Ngô Lệ Lệ tức giận đến kêu to. Tôn Vĩ, ngươi làm gì còn nghe hắn? Ngươi lỗ tai điếc sao? Triệu Kiến Đào đem đại gia hại chết. Hắn sớm hay muộn cũng muốn hại chết chúng ta. Tôn Vĩ không đình, càng đi càng xa. Ngô Lệ Lệ cắn môi dậm đặt chân. Lại cấp lại tức đuổi theo đi. Bạch Vi nhàn nhạt liếc mắt Triệu Kiến Đào. Cười nói, có thể a, Triệu Thúc, khó trách dọc theo đường đi thong dong tự nhiên bộ dáng. Nguyên lai người đều bị ngươi dạy dỗ hảo. Triệu Kiến Đào sửa sửa vạt áo. Đánh đánh ống quần thượng bụi đất, trên mặt nếp nhăn thâm trầm, không có thoát ra bất luận cái gì biểu tình, chưa nói tới điều hoặc là giáo, bất quá là biết nhiều hơn một ít việc, cho nên lãnh đại gia nhiều đi một đoạn đường thôi, hắn đạm nhiên nói. Bạch Vi nghe xong, hết sức vui mừng, đây là lừa đến lâu rồi, chính mình đem chính mình cũng lừa đi vào, thật đúng là đương chính mình là chúa cứu thế, ha ha ha. Triệu Kiến Đào đáy mắt hiện lên phẫn nộ, bất quá kiêng kỵ hai người, rốt cuộc không có phát tác, hắn phủi phủi quần áo, nhấc chân đi xa, Bạch Vi ở hắn phía sau ha ha ha cười không ngừng. Thẩm Mặc nhìn đi xa Triệu Kiến Đào, ánh mắt ám trầm, nhìn trong chốc lát, hắn cầm xe lăn tay vịn, nói, chúng ta cũng đi thôi. Trở lại khách sạn khi, đại gia chính phân phân loạn loạn đi ra ngoài. Đàm Tiếu cùng Thừa Úy cũng kẹp ở trong đám người, thấy Thẩm Mặc cùng Bạch Vi trở về, đều thực giật mình, nhanh như vậy đã về rồi. Đàm Tiếu kinh ngạc nói, Thẩm Mặc cùng Bạch Vi đi phía trước công đạo quá, nói muốn đi an toàn căn cứ chuyển một vòng, theo sau sẽ cùng thuyền lại trở về. Đàm Tiếu cho rằng thế nào cũng đến ban ngày thời gian. Không nghĩ tới hai người bọn họ buổi chiều liền đã trở lại. Mặc ca. Vừa rồi Tôn Vĩ lại đây thông chi, làm chúng ta đều đi Triệu Thúc chỗ đó. Đàm Tiếu nói, về trước phòng đi. Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, đẩy Bạch Vi hướng phòng đi. Đàm Tiếu sờ không rõ đầu óc, cùng Thừa lão sư giao lưu hạ ánh mắt. Thừa lão sư cũng là vẻ mặt mê mang. Đàm Tiếu ngắm mắt dần dần đi ra ngoài đám người, cao cao đầu, nhanh hơn vài bước theo sau, lại tiến đến Bạch Vi bên người hỏi. Vi Vi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Bạch Vi, kêu tỷ ai tương đương, Đàm Tiếu biết nghe lời phải. Vi Vi tỷ, ngươi cùng Mặc ca gặp chuyện gì? Bạch Vi híp mắt xem hắn. Hai chữ, Đàm Tiếu. A, Bạch Vi, hảo kích thích tương đương, Đàm Tiếu. Ngoặc kép, sững sờ thời điểm, Thẩm Mặc đã đẩy Bạch Vi qua đi. Đàm Tiếu hoàn hồn, hoang mang đứng ở phía sau kêu. Này không phải ba chữ sao? Bạch Vi cũng không quay đầu lại. Ngươi không phải không biết đếm sao? Ngoặc kép, Đàm Tiếu dầu dĩ nhỏ giọng nói thầm. Kia cũng không đến mức 10 trong vòng số đều sẽ không. Đi nhanh đi, Thừa lão sư vỗ vỗ vai hắn. Nghe một chút bọn họ nói như thế nào? Hẳn là đã xảy ra chuyện. Chú, mới vừa phát hiện phía trước có chương nội dung vô cớ bị xét duyệt hệ thống cắt bỏ. Làm cho trước sau văn vô pháp hàm tiếp. Hiện tại ta đã bổ thượng. Nếu đại gia ở đọc trong quá trình lại phát hiện trước sau văn nội dung phay đứt gãy, không thể hàm tiếp tình huống, thỉnh cho ta nhắn lại, báo cho Trương Tự Hào cùng tên. Vô cùng cảm kích, đáp ứng ta, liền tính là bình đạm quá độ Trương, cũng không cần vứt bỏ ta. Hảo sao, tấu chương xong, hết chương.